Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 70, tuyệt cảnh sườn đồi. Nguyên đán ngày thứ ba, Lục Vô hồi máu thời gian rốt cục tiến đến. Cũng chính như hắn mong đợi như vậy, đối với khó được toàn trường chiết khấu. Rất nhiều do dự không quyết định người chơi cũng đều hạ quyết tâm cho mình đổi rồi trang bị. Hoặc là mua sắm rồi cần lấy vật phẩm. Lục Vô hồn tệ lượng lần nữa ấm lại. Lần này Tết Nguyên đán hoạt động có thể nói để các người chơi chơi 10 phần tận hứng. Đạt được phản hồi cũng rất cao. Bất quá xen vào các người chơi đối nạp tiền khát vọng. Lục Vô tại diễn đàn rốt cục hồi phục rồi các người chơi mong đợi. Chuẩn bị khai thông nạp tiền thông đạo, đổi mới báo trước, lần này đổi mới đem khai thông nạp tiền thông đạo. Tất cả nạp tiền tỷ lệ 1 nhân dân tệ, 1 long tệ, tất cả long tệ đem tại thời trang đấu giá hoạt động mở ra sử dụng sau này tại mua sắm hoa mỹ thời. Trang, thời trang đấu giá, mỗi lễ bái tướng sẽ mở ra 3 bộ thời trang lấy long tệ bán đấu giá phương thức tiến hành đấu giá. Tranh đoạt. Mỗi lần đấu giá mỗi bộ thời trang hạn lượng 1.000 bộ. Tịch mịch vô địch, nụ cười dần dần ngưng kết. Long tệ là cái quỷ gì? Ta hồn tệ đâu? Đáng yêu nhất Diệp Tuyết Nhi. Báo chỗ ở A, chuẩn bị chịu chết đi. Nghiên cứu và phát triển nhân viên. Grayon Shin Chan, vui vẻ nhất chính là nhìn lấy đám thổ hào nghĩ muốn lại không có được bộ dáng. Buồn cười. Thích khách tín điều, ta muốn hồn tệ, ta mặc kệ, ta liền muốn hồn tệ. Mạnh nhất Tuyết Lê, nghiên cứu và phát triển, mặc cho các người ngao ô tương đương ngao ô, ta bất động như núi, lật tay giữa trấn áp hết thảy. Các người phàm nhân cũng dám khiêu chiến chúng ta gì em? Nhìn thấy con kia chính tại lặn nước đào ngột rồi sao? Ta theo mấy lần bàn phím cho nó bóp chết tin không? Grayon Shin Chan hồi phục mạnh nhất Tuyết Lê. Thực sự, các người chơi đối với nạp tiền phàn nàn Lục Vô cũng lý giải. Bất quá hắn cái nào có nhiều như vậy hồn tệ cho các người chơi đi tiêu hao. Nếu quả thật muốn khai thông nạp tiền, hắn thậm chí hoài nghi mình hồn tệ không đến 10 giây liền sẽ bị các người chơi cho mua ánh sáng rồi. Trò chơi này bên trong thổ hào Lục Vô xem như kiến thức qua. Ví dụ như tịch mịch vô địch, Diệp Tuyết Nhi, phá rỡ xử lý lưu sách đợi một chút, mỗi một cái đều là nhân vật có tiền, chỗ lấy hồn tệ nạp tiền thông đạo tại hắn không có phất nhanh trước đó, là sẽ không lựa chọn bán ra, càng huống chi hồn tệ đối với Lục Vô tới nói cũng có to lớn tác dụng. Trò chơi kiến thiết chỗ nào đều cần tiêu hao hồn tệ. Đương nhiên. Hắn chi tiêu cũng là vì rồi tốt hơn kiếm lấy hồn tệ. Đồng thời bồi dưỡng người chơi cỗ thế lực này. Lúc này Lục Vô có chút hoài niệm người chơi cùng Sát Na Đại Quân đánh một trận. Trận chiến kia Sát Na Đại Quân hủy diệt xem như để hắn kiếm đủ hồn tệ. Lấy chiến dưỡng chiến, cái này là người chơi cùng Lục Vô tốt nhất trưởng thành phương thức. Lục Vô đã đem mục tiêu liếc về Minh Phủ bốn phía từng cái khu vực. Chuẩn bị lần nữa tuyên bố tìm tòi nhiệm vụ. Tết Nguyên đán hoạt động kết thúc. Các người chơi lần nữa đi lên mạnh lên con đường. Bất quá lần này cùng lúc trước so sánh. Người chơi có rồi càng nhiều lựa chọn. Hải Dương phát triển. Lục địa thực lực khuếch trương. Phó bản tầm bảo đợi một chút. Trò chơi tính đa dạng cùng nhưng chơi tính cũng tại theo lấy mỗi lần đổi mới gia tăng lấy. Lúc này, tuyệt cảnh sườn đồi khu vực, cổ ngữ, tịch mịch vô địch, cùng Tôn Khởi, một người một chó chính tại chuẩn bị leo lên nơi đây đỉnh cao nhất. Lần trước núi tuyết chiến dịch để cổ ngữ triệt để yêu lên rồi loại này khiêu chiến tự nhiên cảm giác. Cảm thấy tại sau khi thành công 10 phần có cảm giác thành công. Chỗ lấy lần này lựa chọn đi thử một chút đây càng thêm hung hiểm tuyệt cảnh sườn đồi. Về phần vì sao mang theo Tôn Khởi, này tự nhiên là bởi vì Tôn Khởi có hồi máu năng lực. Tại gặp được dã quái thời điểm, có thể rất tốt đưa đến phụ trợ tác dụng. Đối với cổ ngữ đề nghị, Tôn Khởi nguyên bản là kháng cự, sinh hoạt khổ cũng còn không ăn xong, vì sao còn muốn đi tự tìm cực khổ đâu. Tại Tôn Khởi xem ra, này hoàn toàn là kẻ có tiền nhàn không chuyện làm, tìm chút khổ thụ. Bất quá loại này kiên định thái độ tại cổ ngữ vung ra một sấp tiền mặt sau cải biến rồi. Hắn lập tức biểu thị muốn đi. Kỳ thực hắn cũng rất ưa thích leo núi. Thế là một người một chó cứ như vậy đi đến rồi tuyệt cảnh sườn đồi dãy núi. Lần này leo núi cùng dĩ vãng khác biệt. Tuyệt cảnh sườn đồi dãy núi yêu thú rất nhiều. Là leo núi giữa đường một đại phiền toái. Bất quá mỗi lần cổ ngữ thụ thương, Tôn Khởi đều sẽ vẻ mặt đau khổ hiến điểm huyết đến giúp đỡ cổ ngữ khôi phục. Hai người leo lên rồi chừng 3 giờ, ngẩng đầu nhìn lại, sườn đồi núi cao đầu cuối vẫn như cũ bị mây mù che đậy. Hoàn toàn không nhìn thấy đầu cuối, nguyên bản hai người còn muốn tiếp tục leo lên, lúc này Tôn Khởi mũi đầu bỗng nhiên kéo ra, sau đó mở miệng, lão đại, nơi này có mùi rượu. Tôn Khởi lời nói công năng tự nhiên là Lục Vô giúp giải thích thà. Bởi vì gia hỏa này bởi vì chính mình không thể nói chuyện. Cả ngày tại diễn đàn phàn nàn, giờ khóc giờ cười Lục Vô này mới khiến Bắc Ly giúp nó sửa đổi thiết lập. Để khả năng đủ bình thường mở miệng nói chuyện, cổ ngữ nghe nói, liền đứng thẳng rồi thân thể, tầm mắt tại bốn phía tìm tìm. Đi theo ta, Tôn Khởi mũi đầu khẽ nhíu, sau đó hướng lấy núi vây quanh một chỗ bằng phẳng vị trí chạy đi. Cổ ngữ thấy thế, cũng đi theo, núi vây quanh đi rồi nửa vòng. Hai người rất nhanh ngừng lại rồi bước chân, bởi vì bọn hắn phát hiện tại không xa nơi lại có một tòa nhà gỗ. Nội bộ còn mơ hồ có đống lửa lắc lư sinh ra quang ảnh. Một người một chó liếc nhau một cái, cùng một chỗ hướng nhà gỗ đi đến. Hai người đầu tiên là tại nhà gỗ bên ngoài nhìn rồi sẽ xác định không có nguy hiểm sau. Cổ ngữ đưa tay tại cửa gỗ trên gõ gõ. Có ai không? Nhưng mà nội bộ cũng không đáp lại. Cái này khiến cổ ngữ có chút hiếu kỳ. Đang dự định đẩy cửa đi vào. Lúc này cửa gỗ một tiếng cọt kẹt mở ra rồi. Một cái râu ria xồm xoàm, lão giả tóc trắng xám chính híp mắt nhô đầu ra. Có chuyện, chán, có thể hướng ngươi rồi tháo xuống tuyệt cảnh sườn đồi sao? Cổ ngữ nghĩ rồi nghĩ, mở miệng nói, đồng thời trong lòng hiếu kỳ lão giả này vì sao ở chỗ này định cư. Hỏi đi, lão giả tóc trắng nhàn nhạt mở miệng, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Tôn Khởi bỗng nhiên lên tiếng nhưng đem trắng lão đầu dọa một lớn đầu. Phác, ngươi chó biết nói chuyện. Hẳn là yêu ma hóa rồi. Cổ ngữ, ngoặc kép, Tôn Khởi, ngoặc kép. Cổ ngữ bất động thanh sắc nhấn xuống chuẩn bị nhảy lên đến cắn người Tôn Khởi. Mở miệng lần nữa, lão nhân gia, ta rất hiếu kỳ ngươi tại sao lại ở chỗ này. Còn có... Này tuyệt cảnh sườn đồi đến cùng cao bao nhiêu? Ta nghĩ trèo lên trên đỉnh phong nhìn xem. Trèo lên đỉnh, liền ngươi này gầy không kéo mấy bộ dáng. Lại mang một con chó liền muốn trèo lên đỉnh. Dẹp đi ha. Tóc trắng lão đầu không chút khách khí đả kích nói. Trắng lão đầu ác miệng đem cổ ngữ khí kém chút muốn động thủ. Nếu không phải Tôn Khởi ở phía dưới dùng sức dắt lấy hắn. Làm sao cũng phải giáo dục này trắng lão đầu làm người chi đạo. Cổ ngữ đang muốn mở miệng lần nữa. Trắng lão đầu lại hơi nghiêng thân. Đem cửa gỗ rộng mở rồi. Ra hiệu hai người nhưng lấy tiến đến rồi. Cái này khiến hai người có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn là đi vào. Bên trong nhà gỗ bộ bày biện đơn giản. Một cái bàn gỗ cùng một cái giường tấm. Bàn gỗ cùng với nhà bốn phía đều để đó dầu hỏa đèn. Đất trên còn vụn vặt lẻ tẻ chất đống lấy rất nhiều rỉ sét đồ sắt. Trong phòng một luồng cồn vị, bởi vì trong phòng liền một trương chiếc ghế. Trắng lão đầu ra hiệu hai người tại giường cây ngồi xuống sau. liền xoay người đi rồi gian phòng. Sau đó bưng tới rồi hai chén hương khí phân tán rượu trái cây. Hai người tiếp nhận rượu trái cây sau, Cổ Ngữ mở miệng hỏi nói, ngài vì cái gì nói chúng ta trèo lên không lên này tuyệt cảnh sườn đồi đỉnh phong? Có phải hay không có cái gì nguy hiểm? Trắng lão đầu nghe nói, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên hết sức nghiêm túc. Cổ Ngữ coi là trắng lão đầu đây là muốn nói cho hắn biết liên quan tới tuyệt cảnh sườn đồi truyền thuyết rồi, lập tức biểu lộ cũng dần dần nghiêm túc. Phác, người chó uống rượu động tác thật đúng là mẹ nó giống người. Cổ Ngữ, ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Tôn Khởi đã ôm lấy rượu trái cây tại từng ngụm uống rồi. Trên mặt còn lộ ra rồi say mê trong đó ửng đỏ. Bất quá nghe được trắng lão đầu lời nói, Tôn Khởi lúc này vẻ mặt bất thiện bắt đầu. Cổ Ngữ lần nữa bất động thanh sắc nhấn xuống nhe răng trợn mắt chuẩn nhảy dựng lên Tôn Khởi. Có chút đau răng nói, ngài có thể tới chút tin tức hữu dụng không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,